Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1962, vô địch kim tiên. Mạnh nhất kim tiên, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong mơ hồ. Hơi thở kia tựa hồ có chút quen thuộc, mấu chốt, ở hắn cảm giác trong, hai món hơi thở đều biết. Một người trong đó, không sai biệt lắm có thể xác định, chính là Bách Lý Phong. Nhưng một người khác, một hồi lâu, cực tuyệt thật muốn không lên đây. Chẳng lẽ là Vương Hưng và Vương Phàm, hai anh em dưới sự liên thủ, và Bách Lý Phong đụng nhau, có thể vương ra cái này hai anh em, hẳn còn xa xa không đạt tới, bực này có thể cùng Bách Lý Phong đối kháng đến nước. Chẳng lẽ nói, hai anh em tăng lên, xa không phải hắn hiểu biết tình huống. Hoành, hoành, hoành, ở vực sâu sinh mạng bên kia, hai đại chí tôn thần khí va chạm, thuộc về Bách Lý Phong và Dịch Tiểu Phi, ở xúc động chí tôn thần khí, ba cái kim long, tiếng rồng ngâm rung trời, bất quá ở ba cái kim long trên thân thể, lúc này bị Thiên Táng Bảo Tháp bộc phát ra màu đen năng lượng trói buộc ba cái kim long, dùng rằng trong mơ hồ vẫn là Dịch Tiểu Phi chiếm thượng phong, bất quá Dịch Tiểu Phi cực hạn, vậy không sai biệt lắm phải đến mình. Mặc dù thân xác đã là tiên vương, nhưng ở linh khí vận dụng còn có thần anh lên và Bách Lý Phong có nhất định chênh lệch, thời gian ngắn có thể chống lại. Nhưng nếu là thời gian dài dưới, mình hoàn cảnh xấu, liền bắt đầu từ từ hiện ra. Bất quá đừng quên, Dịch Tiểu Phi có tiên văn, chiến vô bất thắng, nhất là bây giờ có đầy đủ sinh mệnh chi linh. Đối với sinh mạng cực hạn, Dịch Tiểu Phi căn bản không quan tâm. Sinh mệnh chi linh và tiên văn chiến vô bất thắng, phối hợp lại, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, giống như là cao nhất đồng bọn vậy. Trong cơ thể bị mình phong ấn sinh mệnh chi linh, khổng lồ sức sống xông ra, theo Dịch Tiểu Phi tay trái bức tranh động, ngưng tụ thành tiên văn. Tiên văn sau đó liền bắt đầu không có vào đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Theo chiến vô bất thắng tiên văn không có vào, Dịch Tiểu Phi ánh mắt thay đổi, mà lúc này ở Bách Lý Phong trong thân thể đi ra một đạo thân ảnh, cái bóng người này và Bách Lý Phong giống nhau như đúc. Hắn lại có thể vậy có cái này một cái phân thân. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, Bách Lý Phong nhiều một cái phân thân. Đối với mình mà nói, cây bản không có bao nhiêu uy hiếp, bổn tôn cuộc chiến còn không có phân ra thắng bại. Vậy hãy để cho phân thân đều tốt hiếu chiến một tràng. Ở Dịch Tiểu Phi trong thân thể, từ phía sau lưng thoát khỏi ra hai người. Lần này, Dịch Tiểu Phi sấm sét thân, còn có viêm hỏa thân cũng xuất hiện. Không cần cực băng người trợ giúp, sấm sét thân và viêm hỏa thân hướng Bách Lý Phong phân thân đánh tới. Đây là phân thân cuộc chiến. Trong chốc lát, Bách Lý Phong cũng không có chiếm thượng phong. Còn đối với Bách Lý Phong mà nói, mình hết thảy đều bị Dịch Tiểu Phi khắc chế. Hơn nữa, thời khắc này Dịch Tiểu Phi, ở hắn cảm giác trong, tựa hồ đã có rất lớn bất đồng. Kiềm chế, đạt được tiên vương truyền thừa tới nay, gặp phải địch thủ đông đảo. Có thể đây là hắn lần đầu tiên bị áp chế. Nhất là, giờ khắc này, cảm nhận được sinh mạng nguy cấp. Hắn Bách Lý Phong luôn luôn là người cẩn thận, giờ phút này đã có lui bước tâm, thật xuất hiện bất ngờ. Hắn dù là bị thương, đều là không đáng giá. Người này, hắn đã chưa có hoàn toàn chắc chắn chấn giết, không có nắm chắc, nhất là chắc chắn đã hạ xuống đến rất nhiều. Như vậy ra tay, quá không đáng giá. Hoành, chí tôn thần khí va chạm lần nữa. Bất quá lần này, thuộc về hắn Tam Long Kim Đỉnh đã hóa là một đạo kim quang, nhanh chóng trở lại trên tay phải của hắn. Vèo, kể cả phân thân, trực tiếp lựa chọn không chiến. Muốn đi, Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, truy đuổi đánh ra ngoài. Dẫu sao mình cũng vận dụng chiến đấu luôn thắng tiên văn. Chiến lực lên đã tăng lên tới đủ và hai cướp tiên vương, thậm chí là ba kiếp tiên vương đánh một trận trình độ. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi cảm nhận được thân thể mình trong vậy cường đại trước đó chưa từng có. Nếu là có, gần đây cái này một phần thực lực, năm đó ở Lôi Châu, năm núi một hồ, mình vậy sẽ không như vậy chật vật. Trước khác nay khác, ở vực sâu sinh mạng trong hơn trăm năm thời gian, cho Dịch Tiểu Phi mang tới một tràng đại cơ duyên, còn có lớn vận may. Hơn nữa, mình còn kết giao cho Thiên Long Tiên Tôn. Mặc dù Thiên Long Tiên Tôn chỉ còn lại có thần anh, không có thân xác, nhưng cái này dù sao cũng là Tiên Tôn, không phải Tiên Vương. Đến lúc đó cho Thiên Long Tiên Tôn tìm được hoàn mỹ thân xác, Thiên Long Tiên Tôn thực lực sẽ từ từ khôi phục như cũ. Dịch Tiểu Phi truy kích đi ra ngoài, mà Hoàng Triều Song Cực những người đó kinh hoàng bốn thố. Dẫu sao mạnh như Bách Lý Tiền Bối, cái này có thể chém chết Tiên Vương tồn tại, lại có thể vào lúc này đang cùng Dịch Tiểu Phi giao chiến sau đó trốn chạy. Bọn họ mặc dù không thấy rõ rất nhiều giao chiến, có thể đã có thể phát hiện Dịch Tiểu Phi quả thật triển lộ thượng phong tuyệt đối. Vực sâu sinh mạng trong thoát khốn ra đã là kỳ tích, hôm nay lại là lớn lên không ít. Cái này còn là Dịch huynh đệ sao? Vương Phàm đối với Dịch Tiểu Phi truy đuổi đánh ra Bách Lý Phong vẫn là có chút không dám tin tưởng. Bây giờ bọn họ coi như là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Hơn nữa giờ phút này ở bên cạnh họ còn có Dịch Tiểu Phi một đạo phân thân đang che chở bọn họ. Ta cũng muốn hỏi ngươi, đây là Dịch huynh đệ sao? Vương Hưng trên mặt lộ ra nụ cười. Không từng nghĩ đến trăm năm trước, Dịch huynh đệ cứu bọn họ hai anh em. Lần này ở vực sâu sinh mạng, Dịch huynh đệ xuất thủ lần nữa. Lần này cũng không phải là bọn họ hai anh em, là còn sống sót vương gia rất nhiều tu sĩ. Cái đó Bách Lý Phong thực lực, Vương Hưng và Vương Phàm đã lĩnh giáo rồi. Thật sự là mạnh hơn phân. Nhưng giờ phút này bọn họ phát hiện Dịch Tiểu Phi mạnh quá đáng hơn. Dịch tiền bối, đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Sợ rằng ở vực sâu sinh mạng có gặp được có vương gia một vị tiên quân. Ho khan, hắn bây giờ rất yếu ớt, nhưng nhìn mới vừa rồi giao chiến, hắn đều rất kích động, nhất là đem vậy Bách Lý Phong chặt chẽ đè, loại này áp chế, hắn cũng có thể cảm giác đến. Bách Lý Phong không biết làm sao, hôm nay chẳng qua là lo lắng, như vậy truy đuổi đánh ra, Dịch tiền bối có thể bị nguy hiểm hay không? Dịch công tử, vẫn luôn còn sống, vẫn luôn còn sống. Đối với Vương Vũ Yên mà nói, đây coi như là vui vẻ nhất chuyện. Dịch công tử không chỉ có còn sống, hơn nữa trở nên mạnh hơn. Năm đó Dịch công tử đều phải chém chết một kiếp tiên vương cực tuyệt. Vậy hôm nay, sợ rằng liền hai cướp tiên vương cũng có thể giao chiến. Một cái kim tiên có thể đạt tới bước này, ở Huyền Châu trên vùng đất, thật có cái thứ hai Dịch Tiểu Phi sao? Cái này cho dù là bọn họ Hoàng Triều Thông Thiên, tựa hồ cũng không có được quá nhiều tin tức. Ít nhất, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là đứng ở Huyền Châu, kim tiên trong, mạnh nhất tồn tại, vô địch kim tiên, là cả Huyền Châu vô địch kim tiên. Thật ra thì, không chỉ là Huyền Châu, ở trong Lôi Châu, Dịch Tiểu Phi đều đã bị Lôi Châu tu sĩ gọi là vô địch kim tiên, mạnh nhất kim tiên. Chẳng qua là Lôi Châu và Huyền Châu gặp nhau quá xa, thuộc về Lôi Châu rất nhiều tin tức, Huyền Châu khó mà biết được. Hơn nữa năm đó ở năm núi một hồ, Chân Võ Tiên Tông dành cho ngoại giới tin tức chính là Dịch Tiểu Phi đã bị Chân Võ Tiên Tông chấn giết. Tin tức này là từ chân võ tiên tông trong truyền ra, đã để cho Lôi Châu đại đa số tu sĩ cũng tin tưởng. Ở trong Lôi Châu, ban đầu dung chuyển trời đất kim tiên đã chết, thực ra không phải vậy, Dịch Tiểu Phi không những không có chết, ngược lại trở nên mạnh hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dit-nối-nam-nối-vung-vung-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.